Võng du tranh bà Iriel đại lục, chương 40, trọng kỵ binh, góc truyện audio.com. 4 tháng mùa đông dần trôi qua, không khí lạnh mặc dù vẫn còn đâu đó, nhưng băng tuyết đã tan, những mầm non cây cối mọc lên, bên dưới mặt đất, hạt giống cỏ cây cũng chỉ đợi cái lạnh rời đi. Khuôn viên của đồng bằng mà Trần Văn Lâm thành lập thôn Mắc Cầm hiện tại đã rất rộng lớn. Mỗi chiều phải rộng đến 25 km vuông. Thời gian qua, thôn Mắc Cầm mặc dù vẫn là thôn cấp 3, nhưng độ phồn hoa đã đạt đến hơn 70.000 điểm. Còn không đến 30.000 điểm nữa, là sẽ đủ điều kiện thăng cấp thành thị trấn. Trong mấy tháng này, nhờ vào việc liên tục mua nô lệ, hoặc quân đội phá ổ sơn tặc dẫn tù binh trở về, số lượng cư dân của thôn Mắc Cầm đã lên tới hơn 30.000 người. Nếu không phải sợ bại lộ thông đạo dẫn lên mặt đất, thì hắn sẽ còn mua nhiều nữa. Thôn Mắc Cầm, thôn cấp 3, phồn hoa, 72.560, 100.000, cư dân, 33.815, quân đội, 2.000 bộ binh, 1.500 kỵ binh, 1.500 cung binh, tổng 5.000, nguyên liệu, gỗ, 13.500.000, đá, 8.500.000. Kim loại, 1.200.000, vải, 3 triệu, vàng, 3.500.000, kiến trúc, nhà cư dân cấp 5, số lượng 750, lò rèn, lò mổ, nhà bếp, nhờ có hai mỏ vàng khai thác liên tục, cộng thêm việc bán sâu gem, Trần Văn Lâm hiện tại có thể coi là cực kỳ giàu có. Hai tháng trước, với việc phát hiện ra kim loại phẩm chất lam 3 sao, trang bị cho binh sĩ đã có thể tự sản xuất, không cần phải mua từ thị trấn Luxis nữa. Còn nói về tên vampire có Dremoa bị Agatha Maskin giết chết. Dường như nó ngửi được mùi nguy hiểm, nên không hề tấn công thôn Mắc Cầm, mà lại rời đi mất. Ngay khi mùa đông kết thúc, Bùi Phương Thảo đã sắp xếp hơn 5.000 người làm nhiệm vụ trồng trọt lương thực, khai hoang vùng đất khổng lồ xung quanh. Ngoài ra, kế hoạch xây tường thành cũng đã bắt đầu từ một tháng trước. Xây 4 đoạn tường đá bao bọc khu dân cư của thôn Mắc Cầm lại, cũng đã hoàn thành được 80%. Một khi hoàn thành, vùng nội thành rộng đến 16 km vuông, hoàn toàn đủ cho hàng trăm nghìn người sinh sống. Do Trần Văn Lâm mua rất nhiều nô lệ từ thế giới dưới lòng đất, nên chủng loại tộc nhân tại thôn Mắc Cầm cũng vô cùng đa dạng. Tộc nhân loại nớt vẫn chiếm đa số, gần 15.000 người, còn hơn 18.000 người còn lại, đều là hơn chục chủng tộc sinh sống bên trong thế giới dưới lòng đất hình thành. Những người đến từ thế giới dưới lòng đất ban đầu cũng rất sợ hãi khi bị đưa lên trên mặt đất. Nhưng do lệnh bài khống chế nô lệ, nên bọn họ không thể không tuân theo. Sau này khi được giải phóng khỏi lệnh bài nô lệ kiềm chế, bọn họ còn thoát khỏi cảnh làm nô lệ, được trở thành dân thường, tất cả đều rất vui mừng. Nhìn cảnh tượng lãnh địa hoạt động rầm rộ, từng nhóm người đi kiến thiết lãnh địa, phát triển quê hương mới. Trần Văn Lâm cũng hào khí bừng bừng, hiện tại quân đội của hắn đã mạnh hơn trước nhiều, không chỉ đạt đến 5.000 người, mà toàn bộ đều đạt cấp 50 trở lên. Theo cấp bậc của Iriel thế giới tính toán thì chính là cấp Warrior. Trang bị tinh nhuệ, đều được khắc sâu gem gia tăng sức mạnh, bản thân hắn cũng đã đạt cấp 62. Hắn cảm thấy, có lẽ đã đến lúc hành động. Trần Văn Lâm nhìn Tony Gelatin nói, Gelatin tướng quân, tập hợp toàn bộ trọng kỵ binh, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Kỵ binh hiện tại của thôn Mắc Cầm đã đổi toàn bộ thành trọng kỵ binh, giống như thị trấn Luxis vậy. Trần Văn Lâm nhìn 1.500 trọng kỵ binh trước mặt. Những người này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, ai nấy đều đạt cấp 55 trở lên, trang bị toàn bộ đều là phẩm chất tím, so với trọng kỵ binh Luxis còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa những người này đều là người tộc nớt, không lo về vấn đề lòng trung thành. Đội kỵ binh này Trần Văn Lâm phải bỏ rất nhiều tiền vàng, và còn phải thông qua các mối quan hệ với Agatha Maskin mới thành lập được. Trang bị của họ đều là phẩm chất tím, chiến mã cũng có cấp độ lên đến 50, tính cả trang bị lẫn chiến mã, hắn phải bỏ ra một viên sâu gem tím một sao cho một người. Mỗi người đều được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng, ở xa có thể ném lao ngắn, bắn cung tên, cận chiến thì có thể dùng thương và kiếm. Hắn nhìn những người này hét lớn, các ngươi là ai? Binh sĩ đồng loạt hét, người nớt, khu si vô, lúc trước các ngươi tại sao phải trở thành nạn dân? Vì bọn y xin, các ngươi có muốn báo thù? Có, Trần Văn Lâm cầm bội kiếm chỉ về hướng nam nói, tiến về thung lũng Mác Cầm, nổi tù và lên, xuất phát, Trần Văn Lâm lần này lòng đầy phấn khởi trở về thung lũng Mác Cầm. Chính là lãnh địa trước kia của gia tộc Mác Cầm, sau này bị Lai El tấn công. Bản thân hắn lúc đó phải mang theo hơn 100 người dân và 9 binh sĩ rời đi. Khoảng cách từ thôn Mác Cầm hiện tại đến thung lũng Mác Cầm lúc trước cũng không xa lắm. Nếu đi bộ thì chỉ mất hơn 10 ngày, đối với kỵ binh thì chỉ mất 3 ngày là tới. Mục tiêu của Trần Văn Lâm chính là tiêu diệt nhóm Lai El đang đóng giữ ở đó. Coi như là báo thù cho gia tộc Mác Cầm. 2 ngày sau, Trần Văn Lâm đã mang theo 1.500 kỵ binh xuất hiện ở phía bắc thung lũng Mác Cầm. Khoảng cách chỉ còn 5 km, nhìn thấy Trinh Thám trở lại, Trần Văn Lâm liền hỏi, tình báo thế nào? Trinh Thám báo cáo, lãnh chúa đại nhân, tại thung lũng Mác Cầm có khoảng 500 Lai El bảo vệ. Có 300 bộ binh, 200 cung binh, nhưng còn có một phát hiện đó chính là ở phía đông thung lũng Mác Cầm khoảng cách 10 km. Có một thành trì quân đội của Lai El, số lượng binh sĩ vào 5 đến 8.000 người. Trần Văn Lâm gật đầu nói, không ngờ chúng đã lập thành trì ở chỗ này. Gelatin tướng quân, Tony Gelatin la lên, có mặt, Trần Văn Lâm trầm giọng nói, người mang theo 200 trọng kỵ binh tấn công thung lũng Mác Cầm. Tuân mệnh, Will, là lính canh gác của tộc Lai El đang chiếm đóng thung lũng Mác Cầm. Nhiệm vụ của hắn hàng ngày rất đơn giản, sáng sớm trèo lên chòi canh, chiều tối lại trèo xuống. Ở đây 5 tháng liền, ngoại trừ một lần bị một con heo rừng ngu xuẩn làm phiền, thì chẳng có ai tấn công cả. Theo hắn nghĩ, chỗ khỉ ho có gáy này, tài nguyên thì ít, vị trí chiến lược cũng không. Hắn không hiểu phía trên sao phải lập cứ điểm nơi đây. Will đang ngáp ngủ, lưng dựa vào lan can của chòi canh. Bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng ầm ầm nơi xa. Quay mặt sang nhìn, hắn không khỏi tán thán. Tốt, một đội kỵ binh thật tinh nhuệ. Ủa, Will kịp thời định thần lại. Hắn cảm thấy cơn buồn ngủ bay sạch. Miệng la to, chấm, địch tập, đồng thời Will cũng vớ lấy cây dùi đánh trống bên cạnh. Muốn đánh trống báo động, phập, khi Will vừa cầm được phần cán của cây dùi đánh trống. Một mũi tên màu bạc lao thẳng về phía hắn, Will hoảng hồn muốn né tránh, nhưng tốc độ của mũi tên quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, thân thể của hắn ngã nhào ra khỏi tháp canh. Địch tập, binh sĩ người Lai El vội vàng cầm vũ khí, mặc áo giáp lên, lao ra ngoài chuẩn bị chiến đấu. Tony Gelatin dùng cung tên bắn hạ tên Lai El phía trên tháp canh. Nhìn thấy địch nhân đang tập hợp phía trước, nhìn mảnh đất quen thuộc trước mặt, không khỏi thở dài nói. 5 tháng thời gian, cuối cùng ta cũng đã trở lại a, cảm thán xong. Tony Gelatin nâng thương lên hét, toàn bộ trọng kỵ binh, tự do chiến đấu, giết, 200 trọng kỵ binh điên cuồng lao lên, mặc dù số lượng không bằng một nửa đối phương. Nhưng bọn họ tự tin có thể tàn sát đối thủ của mình. Nhìn đội trọng kỵ binh càng ngày càng gần, tướng quân của Lai El mồ hôi lạnh chảy ra hét lên. Nhanh thả ra tín hiệu, báo cho cứ điểm Forsmoon điều tiếp viện qua. Chúng ta không đỡ nổi. Tên tham mưu bên cạnh nhỏ giọng nói. Đã báo rồi thưa tướng quân, nhưng mà đối phương toàn là trọng kỵ binh. Chúng ta không làm gì được cả. Tướng quân người Lai El tức giận ném mũ giáp xuống đất hét lên. Chết tiệt, đưa chiến mã cho ta. Tất cả các ngươi lên chặn đường bọn chúng. Tham mưu ngờ nghệch hỏi. Tướng quân, ngài đi đâu? Tướng quân Lai El nói. Chấm, đi dẫn cứu viện lại đây chứ sao? Đi, tham mưu nhìn tướng quân của mình đang quay trở lại doanh trại tìm ngựa chạy trốn liền hoàng hồn la lên. Tướng quân, ngài làm vậy là đào ngũ. Tội chết đó, Tướng quân Lai El khinh thường nói, ngu xuẩn, cha ta là thân vương, ai dám xử tử ta, ngươi ở đó đợi viện quân đến đi. Tham mưu thở dài một tiếng, mất hết cả tinh thần chiến đấu, cho một tên vô dụng đến làm tướng quân. Hắn bất lực nhìn người kia đi mất, quay đầu lại hét, toàn quân chuẩn bị, cung thủ, bắn, đinh, đinh. Tony Gelatin vừa dùng thương đâm chết một thương đâm chết binh sĩ Lai El. Không thèm nhìn một mũi tên bắn về phía mình, vừa vung thương đâm về phía một Lai El khác vừa gầm lớn. Giết, không chừa một tên, không thu tù binh, giết, 200 trọng kỵ binh gầm lên, thân thể bọc trong giáp sắt, mỗi bước chiến mã lao lên, đều như rung chuyển mặt đất, dẫm đạp lên xác của kẻ địch, những binh sĩ khác cũng như phát điên, liên tục vung thương đâm chết kẻ địch, trọng kỵ binh giống như hổ đói lao vào quân địch, dùng vô địch tư thế tàn sát tất cả kẻ thù đứng trước mặt. Tony Gelatin nhìn thấy cung binh của đối phương ở khoảng cách không quá xa, liền rút lao ném tay đeo đằng sau lưng ra rồi ra lệnh. Chuẩn bị lao ném, nhắm thẳng cung binh, ném, vụt vụt vụt, phốc, giống như xuyên qua tờ giấy. Những cây lao ngắn, nhưng sắc bén dễ dàng xuyên thủng cơ thể yếu ớt. Cách chương.